Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2957, Man Ngưu Huyết Nhục. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Mấy ngày trước đó, Sở Hành Vân mới vừa đến cao cấp Thái Cổ Chiến Trường. Thời điểm, có thể nói là nghèo rớt mùng tơi, nghèo túng đầu đường, một đường tại trong gió lạnh du đãng. Nhưng ngay cả một che gió che mưa chàng, Sở cũng không tìm tới. Sở Hành Vân biết rõ, chỉ cần cúi đầu xuống, khách khí hướng trong thôn cư dân khẩn cầu, vẫn là có thể thu hoạch được trụ sở tạm thời. Mặc dù có khả năng bị cự tuyệt, nhưng chung quy là có người sẽ tạm thời thu lưu hắn. Thế nhưng là vấn đề là, Sở Hành Vân kiêu ngạo đã quen, cũng đã không biết nên như thế nào thấp bản thân đầu lâu. Một đường du đãng ở giữa, rốt cục, Sở Hành Vân thể lực đã tiêu hao hết. Dựa vào ngồi ở lấp kín trên vách tường, Sở Hành Vân cũng đã đi không được rồi. Ngay ở Sở Hành Vân vừa mệt vừa đuối, khốn đốn không chịu nổi thời điểm, cái này Man Ngưu tộc đại thầm chủ động mở miệng chứa chấp hắn. Cái này Man Ngưu tộc đại thầm là cao cấp Thái Cổ Chiến Trường dân bản địa. Cái gọi là dân bản địa liền là sinh ra ở cao cấp Thái Cổ Chiến Trường, ở chỗ này xuất sinh, cũng ở chỗ này trưởng thành. Cao cấp Thái Cổ Chiến Trường bên trong dân bản địa thực lực đều cường hoành đến cực điểm, bởi vì xuất sinh ở chỗ này, cho nên bọn họ thân thể đều vô cùng cường hoành. Cùng loại Sở Hành Vân dạng này ngoại lai giả là xa xa không cách nào cùng dân bản địa tương đối. Bất quá đáng tiếc là cao cấp Thái Cổ Chiến Trường bên trong dân bản địa là không cách nào rời đi cao cấp Thái Cổ Chiến Trường. Xem như sinh trưởng ở địa phương dân bản địa, bọn họ đã thành thói quen cao cấp Thái Cổ Chiến Trường phía trên siêu trọng lực hoàn cảnh. Một khi rời đi cao cấp Thái Cổ Chiến Trường, mất đi siêu trọng lực trói buộc, bọn họ sẽ nháy mắt bạo thể mà chết. Bởi vậy, cao cấp Thái Cổ Chiến Trường dân bản địa nhất định là sinh ở chỗ này, cũng chết ở nơi này, vĩnh viễn cũng không pháp rời đi. Lúc ấy, Sở Hành Vân lại mệt vừa mệt dựa vào ngồi ở chỗ đó, liền đứng lên, lực lượng đều không có. Tại sát khí cùng hỗn độn chi phong xâm nhập dưới, Sở Hành Vân trạng thái có thể nói là ngày càng sa sút. Mặc dù không đến mức chết ở nơi này, nhưng là Sở Hành Vân biết rõ, thực sự không được, hắn liền muốn rời đi cao cấp Thái Cổ Chiến Trường. Hơn nữa, cho dù lần sau lại đến, tình huống cũng sẽ không có chút nào biến hóa, trừ phi Sở Hành Vân nguyện ý hao phí thời gian trăm ngàn năm đi địa phương khác, đem hoàn mỹ chiến thể cường độ tăng lên. Thế nhưng là mấu chốt là, cái khác địa phương luyện thể hiệu quả cùng hiệu suất đều quá kém. Sở Hành Vân không có nhiều như vậy thời gian có thể dùng để tùy ý lãng phí. Cái gọi là trí giả không dẫn đạo tiền chi thủy, liêm nhân không nhận đồ bố thí, Sở Hành Vân là không có biện pháp cúi đầu xuống thấp kém đi cầu người. Bởi vậy, cho dù lưu lạc đầu đường, cho dù không nhà để về, cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Cũng may, ngay ở Sở Hành Vân buồn ngủ muốn chết thời điểm, Ngưu Lệ đứng dậy, nhiệt tình mời hắn tạm ở tại nàng trong nhà. Ngưu Lệ là đại lực Man Ngưu tộc một thành viên, là đại lực Man Ngưu tộc một thành viên, ở nơi này Man Ngưu trong thôn xóm mở ra một nhà nhỏ tửu quán. Dựa theo Ngưu Lệ lại nói, nàng cũng không phải nhường Sở Hành Vân ở không. Tại Sở Hành Vân có thể tự lực cánh sinh trước đó, hắn mỗi ngày đều cần đốn củi dùng để sung làm tiền thuê nhà. Đối mặt Ngưu Lệ mời, Sở Hành Vân thống khoái mà dứt khoát đáp ứng. Sở Hành Vân rất cảm kích một chút. Kỳ thật ngay ở chỗ này, Ngưu Lệ không chỉ là chứa chấp hắn, hơn nữa trọng yếu nhất chính là đưa cho hắn tôn nghiêm, đưa cho tôn trọng. Cái này so cái gì đều trọng yếu. Tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong, Sở Hành Vân cũng là không có một mực nằm ở trên giường tu dưỡng. Thứ nhất là bởi vì Sở Hành Vân tiêu hao thể lực quá lớn, ở cái kia sát khí cùng hỗn độn chi phong xâm nhập dưới, thân thể hoàn toàn bị tiêu hao. Thứ hai, Sở Hành Vân cũng cần một đoạn thời gian đến vừa ứng cao cấp thái cổ chiến trường hoàn cảnh. 3 ngày thời gian bên trong, Ngưu Lệ mỗi ngày đều vì Sở Hành Vân chuẩn bị số lớn ăn thịt, lấy bổ sung dinh dưỡng cùng thể lực, xem như đại lực man ngưu tộc. Bọn họ lại thích nhất ăn hoang dại man ngưu thịt. Tại đại lực man ngưu tộc nhìn đến, bọn họ chiến thể cường độ cùng có lực lượng đều là đến từ cùng man ngưu. Bởi vậy, đại lực man ngưu tộc ở chung quanh Tùng Lâm cùng trên thảo nguyên thả nuôi số lượng cao hoang dại man ngưu. Đi qua 3 ngày thời gian bên trong, Sở Hành Vân mỗi ngày tạm ngừng lại, mỗi bữa đều có thể ăn to lớn khối man ngưu thịt. Cái kia man ngưu thịt cũng là cao cấp thái cổ chiến trường, sinh trưởng ở địa phương tồn tại. Ăn man ngưu thịt, Sở Hành Vân có thể rõ ràng cảm giác được bản thân lực lượng đang nhanh chóng tăng lên, thân thể trình độ cường tráng, lấy có thể cảm giác được tốc độ đang thay đổi mạnh. 3 ngày, 9 bữa ăn cơm xuống dưới, Sở Hành Vân liền cũng đã có thể từ trên giường đứng lên, đồng thời hành tẩu tự nhiên. Sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy, có thể không chỉ là hoàn mỹ chiến thể kinh khủng thiên phú và tiềm lực, trọng yếu nhất kỳ thật liền là man ngưu thịt hiệu quả. Trường kỳ ăn vào man ngưu thịt, tu sĩ chiến thể liền sẽ nhanh chóng mạnh lên, lực lượng cũng sẽ biến lớn. Đương nhiên, man ngưu thịt dù sao không phải tiên đan rượu dược, kỳ thật công hiệu không có cường đại như vậy. Trọng yếu nhất chính là Sở Hành Vân chiến thể thực sự quá yếu, đừng nói cùng những cái kia cường hãn luyện thể cao thủ dựng lên, coi như là cùng thông thường đi luyện thể chi đạo đế tôn so ra, kỳ thật chênh lệch cũng là to lớn vô cùng. Dù sao, chân chính đi luyện thể chi đạo tu sĩ, có chiến giáp, có hồn trang, có đủ loại luyện thể pháp quyết, thậm chí là pháp bảo cùng pháp khí thủ hộ. Hắn lực phòng ngự mạnh, tự không cần nói nhiều. Bởi vì Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể quá yếu, cho nên man ngưu huyết nhục chi tinh hoa đối Sở Hành Vân tăng lên hiệu quả mới đặc biệt rõ ràng. Chờ Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể đi đến nhất định mạnh cân đo sau, hiệu quả liền sẽ không như vậy rõ rệt. Mặc dù vẫn như cũ sẽ hữu hiệu quả, nhưng lại cần tích lũy tháng ngày lâu dài ăn vào mới có thể có nhất định hiệu quả. Tu dưỡng 3 ngày sau đó, Sở Hành Vân mới rốt cục rời đi ra môn, kéo lấy phù văn kiếm gỗ, trợ giúp Ngưu Lệ chặt chút củi lửa. Hơn nữa ngày đầu tiên, Sở Hành Vân liền liên tiếp chặt xuống 10 cái trạc cây, có thể nói là thu hoạch lớn. Bất quá rất hiển nhiên, có chút đồ vật, Sở Hành Vân hiển nhiên là sai lầm. Cao cấp thái cổ nghĩa địa vật liệu gỗ, đúng là kiến tạo cấp vô ý tinh không chiến hạm tốt nhất vật liệu. Thế nhưng là loại này vật liệu gỗ, chỉ cũng không phải khô héo chạc cây, mà là cao cấp thái cổ chiến trường, vậy được vật liệu cổ thụ che trời. Về phần Sở Hành Vân đánh cho khô héo chạc cây, nhưng thật ra là Ngưu Lệ dùng để hun sấy chừng nấu man ngưu thịt dùng. Nói trắng ra là dùng để làm củi đốt. Sở Hành Vân bận rộn cả ngày, chặt xuống 10 cái củi lửa, Ngưu Lệ một bữa cơm liền cho dùng hết. Hơn nữa, còn thiếu rất nhiều. Tại Sở Hành Vân dưới sự trợ giúp, Ngưu Lệ đem nguyên một chỉ man ngưu gác ở giá gỗ nhỏ phía trên, phía dưới dâng lên củi lửa, sau đó huân nướng. Đối với nấu nướng, Sở Hành Vân đương nhiên là phi thường tinh thông. Năm đó ở thí luyện trong mộng cảnh, vì lấy ngao mị niềm vui, hắn thế nhưng là hao phí mấy chục vạn năm thời gian đi nghiên cứu chủ nghệ. Bởi vậy, mặc dù không quá hữu lực khí, không thể làm quá nặng sống, nhưng là Sở Hành Vân nhưng vẫn là giúp đỡ Ngưu Lệ điều chế hương liệu, bôi xoát nước tương, nhường nguyên bản phi thường đơn giản một đạo bê thui nguyên con biến không tầm thường lên. Thường ngày thời điểm, Ngưu Lệ lại ở sáng sớm xuất phát đi săn bắt một cái man ngưu, sáng sớm chạy về sau đó hiện trường đem Man Nhiêu giết, lột da, đi nội tạng, hao phí cả ngày thời gian, mới có thể đem toàn bộ Man Nhiêu xử lý hoàn tất. Cái kia hoang dại Man Nhiêu là phi thường to lớn, thân cao tại 3 mét tả hữu, thân dài càng là vượt qua 5 mét, tuyệt đối là quái vật khổng lồ. Như thế cường, tráng, như thế mạnh mẽ hoang dại Man Nhiêu, chỉ cần một đầu ủi tới, Sở Hành Vân, hoàn mỹ chiến thể, chỉ sợ liền trực tiếp bị oanh thành phấn vụn. Hết chương.